Chiến Thiên, chương 675, Loan Đạo Chi Uy, gocchuyenaudio.com. Hắc ám vẫn là sắc thái chủ đạo của thế giới này. Đám sương mù màu đen đã ngăn cách tất cả ánh sáng mặt trời lại khiến cả khu vực tràn ngập ma khí này trở nên u ám, tăm tối. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên bùng lên quang mãnh liệt, một quang cầu giống như một mặt trời nhỏ tỏa ra ánh sáng nóng rực nồng đậm, gần như có thể hòa tan tất cả hắc ám. Đây là một thanh cự kiếm, một thanh quang minh cự kiếm hoàn toàn được quang minh chi kiếm ngưng tụ mà thành. Phía trên thanh cự kiếm này, tràn ngập lực lượng quang minh tinh túy nhất, chúng vừa xuất hiện liền lập tức tịnh hóa toàn bộ lực lượng hắc ám bốn phía, hơn nữa còn nhanh chóng khuếch tán với một tốc độ khó tin. Đối với hắc ám mà nói, khắc tinh lớn nhất của nó chính là lực lượng quang minh. Mà cỗ lực lượng cường đại này, đã đủ để uy hiếp tất cả mọi sinh vật hắc ám, cho dù là đại ma vương đang liều mạng giãy giụa muốn thoát ra ngoài, cũng không phải là ngoại lệ. Hống, đại ma vương gầm lên một tiếng phẫn nộ, nhưng bên trong tiếng gầm lại không thể che giấu nổi vẻ lo âu, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi. Hắn đã từng là tồn tại vô địch chí cao vô thượng, nhưng lúc này đây, hắn đã cảm nhận được một uy hiếp chí mạng khổng lồ. Tuy hắn nghĩ mãi cũng không ra, vì sao bốn con sâu bọ bé nhỏ này lại khiến hắn có cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt như thế, nhưng loại cảm giác chỉ có cường giả cao cấp nhất mới có được này thật sự quá mãnh liệt. Hai cánh tay của hắn giơ lên, cánh tay vừa mới xuất hiện bóp chặt lấy đầu ngón tay vừa bị đu DNA gãy của cánh tay thứ nhất. Hung hăng giật một cái, đầu ngón tay trên cánh tay kia lập tức đứt lìa. Tiếp đó, cái đầu ngón tay lập tức hóa thành một đám hắc vụ nồng đậm, không ngờ thành công chặn quang mang mãnh liệt kia lại giữa không trung. Cho dù lực lượng quang minh do quang minh chi kiếm phóng thích ra có nồng đậm hơn nữa, trong nhất thời cũng không thể xuyên thấu qua đạo khí tức hắc sắc này. Hạo Thiên, ngươi thoát ra thế nào vậy? Dư Uy Hoa hưng phấn hét lớn, thân hình Trịnh Hạo Thiên nhoáng lên một cái đã đi tới trước người bọn họ. Hắn hung hăng đấm một quyền lên ngực đối phương, nói. Không ngờ các ngươi dám xâm nhập ma huyệt ngăn cản đại ma vương. Thật sự là to gan lớn mật đó. Dư Uy Hoa gãi gãi đầu cười hắc hắc nói. Còn chẳng phải chúng ta lo lắng cho tên tiểu tử nhà ngươi ư? Sợ ngươi ra không được, Trịnh Hạo Thiên trong lòng tuy cảm động nhưng vẫn nhướng mày nói. Các ngươi không tin ta à? Trước không quản tin hay không tin nữa. Lâm Đình vỗ vỗ vai Trịnh Hạo Thiên, nói. Ngươi đã thoát ra rồi, vậy chúng ta không liều mạng với cái thứ này nữa, mọi người mau đi thôi. Cửu Hình Dư nhìn Trịnh Hạo Thiên, trong mắt không thể che giấu được vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Trong một khắc khi nhìn thấy hắn, trái tim nàng mới thật sự yên tĩnh trở lại, chỉ là trong lòng chấn động, không thể nói lên lời mà thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Trịnh Hạo Thiên giữ chặt bàn tay mềm mại thoáng siết chặt lấy tươi cười an ủi nàng, nhưng lại nói ra một câu hoàn toàn ngược lại. Không thể, chúng ta e rằng không thể chạy thoát được rồi. Lâm Đình khẽ ngây người, nói. Vì sao, chẳng lẽ truyền tống trận của tiểu linh giới cũng gặp vấn đề rồi? Đây mới là điều ba người bọn hắn lo lắng nhất nhưng cũng là chuyện có khả năng nhất. Nếu không phải thế, đám thái trượng trưởng lão trong các môn các phái cũng không mất tăm mất tích như vậy. Trịnh Hạo Thiên cười khổ nói. Không sai, truyền, gocchuyenaudio.com, tống trận của Hàn Lâm tiểu linh giới đã gặp vấn đề. Truyền tống trận của chủ thành có thể đi vào nhưng không thể đi ra. Các huynh đệ thiên tinh môn đang dùng tinh bản thôi diễn cố gắng giải quyết vấn đề này. Nhưng ít nhất cũng phải mất hơn nửa ngày nữa. Cho nên, hắn bất đắc dĩ, nhún nhún vai, nói. Cho dù chúng ta không thể tiêu diệt nó, ít nhất cũng phải cầm chân nó, kéo dài thời gian cho mọi người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy trong miệng hơi đắng đắng. Sau một lát Cửu Hình Dư than nhẹ một tiếng, nói. Chúng ta đã đợi được ngươi đến, vậy còn gì phải bất mãn đây? Hai hàng lông mày rậm rạp của Dư Uy Hoa khẽ nhướng lên, nói. Đúng đó, Hùng Lang Sơn là quê hương của chúng ta. Tuy nó đã bị đại ma vương biến thành bộ dạng này, nhưng chúng ta nhất định phải giữ nó lại, không thể để cho toàn bộ tiểu linh giới gặp phải tai ương. Lâm Đình hơi do dự một chút cuối cùng cũng gật đầu. Đột nhiên, hắn như chợt nhớ sơ ra điều gì đó, nói. Hạo Thiên, cửu sư muội từng nói, nếu ngươi đã từ nơi đó thoát ra, thì nhất định phải có năng lực xé rách không gian. Vậy ngươi hiện giờ đã tấn chức linh thể. Hai mắt Dư Uy Hoa lập tức tỏa sáng. Nếu Trịnh Hạo Thiên trở thành cường giả linh thể, vậy đối diện với con đại ma vương rõ ràng đã đại thương nguyên khí kia có lẽ còn có lực đánh một trận cũng nên. Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc đầu, nhanh chóng dập tắt ảo tưởng của mọi người. Không, Dư Uy Hoa chớp chớp mắt nói. Nếu ngươi không trở thành linh giả, thì sao có thể xé rách không gian, thoát thân ra? Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, đưa tay điểm một chỉ về phía bên cạnh nói. Không phải ta tự mình thoát ra, mà là để nó xé rách không gian. Từ đầu ngón tay hắn lập tức tràn ra một đạo hắc vụ, chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ, hóa thân thành một con ma vương khổng lồ thân cao 1 trượng 2 thước. Trên người con ma vương này khoác một bộ khải giáp giống như một tầng nham thạch. Những khối nham thạch hơi nhô ra, trên mặt phóng thích ra một cỗ khí tức khổng lồ, khó thể hình dung được. Mà ở trên cánh tay phải của nó, lại được khảm một thanh loan đao, khiến cho nó càng có vẻ dữ tợn đáng sợ hơn. Ma vương, mấy người cửu hình dư kinh hô một tiếng, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Trịnh Hạo Thiên ngạo nghễ nói, đúng vậy, các ngươi chưa quên, ta cũng là một linh khí sư hắc ám hệ, nuôi dưỡng một con ma vương cũng rất bình thường. Lâm Đình cười khổ nói, hắc ám linh khí sư nuôi dưỡng ma tộc cũng bình thường, nhưng có thể nuôi dưỡng ma vương thì thật sự quá hiếm thấy rồi. Dư Uy Hoa cất tiếng cười dài, nói, Hạo Thiên, có nó chúng ta có thể thoải mái hơn nhiều rồi. Cho chúng ta xem thực lực của nó đi. Trịnh Hạo Thiên quát khẽ, đi, ma vương biến dị lập tức rít lên một tiếng, cả người háo thành một đạo hắc quang, đánh thẳng về phía mảnh hắc vụ bên dưới. Ba, một tiếng nổ lớn vang lên, hắc vụ lõm vào bên trong, nhưng quỷ dị là ở chỗ, mặc cho ma vương biến dị có công kích mãnh liệt cỡ nào, nó cũng chỉ rung lên không ngừng, tụ mà không tán, giống như một khối keo khổng lồ, bám chặt lấy ma vương biến dị. Ma vương biến dị phẫn nộ gầm lên, nó vung cao cây đao trên tay, chém thẳng xuống dưới. Lập tức đám hắc vụ giống như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng phân liệt ra hai bên. Đao tới vụ tan, chỉ là một lát sau đó, ma vương biến dị đã chém ra một cái thông đạo thật lớn đám hắc vụ. Phía dưới đột nhiên lộ ra thân hình đại ma vương. Lúc này, hắn đã nhân cơ hội này cố gắng. Góc chuyện audio.com, dãy rụa thoát ra, ngay cả lồng ngực cũng thoát ra ngoài rồi. Nhưng, cảm ứng được biến hóa kỳ dị phía trên, nó ngẩng đầu lên, trong hốc mắt trống rỗng, chỉ có một đám u hỏa giang không ngừng nhảy nhót, tựa hồ như thế nào cũng không tin nổi, lưới phòng ngự mà nó đã phải trả giá một phần thân thể để thi triển không ngờ lại bị phá bỏ dễ dàng như thế. Ma vương biến dị xuyên thấu qua hắc vụ xong, lập tức hưng phấn gào lớn một tiếng, nhào thẳng về phía đại ma vương. Chiếc đầu lâu ngửa đầu thét dài, một cỗ uy áp tràn đầy uy nghiêm lập tức tràn ra, khiến cho toàn bộ không gian kiêu u anh đó tựa hồ bị một lực lượng đặc thù nào đó bao phủ. Uy áp đây chính là uy áp khổng lồ trời sinh của ma tộc cấp cao đối với ma tộc cấp thấp. Động tác của ma vương biến dị lập tức chậm lại, giống như bị cỗ uy áp này chấn nhiếp, khó mà nhúc nhích được mảy may. Khóe miệng Trịnh Hạo Thiên khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh thường. Đúng là đồ ngu độn, tự tìm được chết. Ba người cửu hình dư khẽ ngây người, chỉ thấy hắn lại đưa tay điểm một chỉ, một chấm đen chợt lóe lên trước mặt mọi người, rồi nhanh chóng biến lớn, hóa thành một chiếc viên bát hắc sắc. Viên bát nhanh chóng xoay tròn, tỏa ra một cỗ hấp lực không gì so sánh nổi. Đám hắc vụ do ngón tay đại ma vương hóa thành thoáng khựng lại trong nháy mắt rồi trở nên sôi trào cuồn cuộn, đồng thời ồ ạt tiến vào trong viên bát. Mộng yểm đang trốn bên trong hắc ám tỏa liên giống lên một tiếng cực kỳ hưng phấn. Đây chính là thân thể của đại ma vương a. Tuy chỉ là một đoạn ngón tay nho nhỏ, nhưng đối với Mộng Yểm mới tập giai mà nói, đây chính là chất bổ hạng nhất rồi. Đại ma vương vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền lập tức nổi giận gầm thét, chỉ hận không thể đem tên nhân loại bất thình lình xuất hiện kia ra rút gân lột ra. Nhưng đúng lúc này, ma vương biến dị vốn đang ngây dại đột nhiên cử động. Động tác của nó lúc này lại cực kỳ linh động, tựa như chưa bao giờ bị uy áp của đại ma vương ảnh hưởng, nó vung cây loan đao trên tay lên, xẹt qua một quỷ tĩnh huyền ảo khó giải thích qua hư không, lách qua hai cánh tay của đại ma vương rồi bổ lên chiếc đầu lâu khủng bố. Hống, đại ma vương phát ra một tiếng gầm giống đinh tai nhức óc. Cái đầu lây của nó không ngờ đã nứt toang, trên đỉnh đầu lộ ra một lỗ thủng khổng lồ, phảng phất như đã bị một đao kia chém thành hai nửa. Bất quá, đại ma vương vẫn là đại ma vương, nay cả khi bị đả thương nghiêm trọng như vậy, nhưng vẫn gầm giống nổi giận như trước, không có chút dấu hiệu sắp mất mạng nào. Ma vương biến dị được thế nào chịu buông tha, loan đao hóa thành từng đạo tia chớp giống như phong hỏa luân điên cuồng chém xuống. Đại ma vương không ngừng gầm lên, thanh âm của nó ầm ầm như sấm sét tiếng sau cao hơn tiếng trước, đồng thời hắn cũng giơ cao hai cánh tay đã hóa thành hai chiếc ngô câu đen kịt kiệt lực chống đỡ thanh loan đao kỳ dị kia. Chỉ là sau một lần va chạm, ngô câu đều bị vỡ ra một mảnh, tựa hồ không thể chống cự nổi lực lượng đặc biệt của thanh loan đao. Tuy lực lượng hắc ám trong cơ thể đại ma vương vẫn cuồn cuộn đổ ra không ngừng, nhưng vẫn không thể bù lấp lại được thương tổn của ngô câu, khiến nó không còn dư lực để dãy dụa thoát ra nữa. Hảo đao, Hạo Thiên, thanh đao này ngươi lấy được ở đâu thế? Lâm Đình nhìn mà trong lòng nóng lên, dò hỏi. Tất cả mọi người đã nhìn ra, ma vương biến dị sở dĩ có thể dễ dàng xông tới, đồng. Góc truyện audio.com Thời đánh Trọng Thương Đại Ma Vương, Thanh Loan đao kia ít nhất cũng phải có hơn phân nửa công lao. Trịnh Hạo Thiên cũng không giấu giếm, nói: "Các ngươi còn nhớ con ma vương biến dị xuất hiện sau Đại Bỉ không?" Tất cả mọi người đều bừng tỉnh, bọn họ lập tức biết được lai lịch của thanh đao này. Chỉ là hiện giờ thanh đao này đã bị ma vương biến dị dung nhập vào cánh tay, bộ dáng đã thay đổi rất nhiều. Nếu không phải Trịnh Hạo Thiên nhắc tới, căn bản không ai có thể liên tưởng tới được. Nắm phiên giang đảo hải côn trong tay, Dư Uy Hoa niềm tin dâng trào, nói: "Hạo Thiên, chúng ta cùng lên." Cách chương.